Chế tạo hào môn, chương 148, kẻ lắm lời ăn đòn. Góc truyện audio.com, trước khi đến nhà họ Cơ, Chủ tịch Lưu đã nói rất kỹ càng, rất nghiêm túc với Lưu Quân Bồi về chuyện liên quan đến cuộc liên hôn. Cuộc liên hôn này liên quan đến sự phát triển vượt bậc của công ty trong hai thập kỷ tới. Nếu thành công, chúng ta có thể tiến tới mục tiêu 10 tỷ, nếu thất bại, .SAU này rất có thể bị đào thải trong cuộc cạnh tranh kinh doanh tàn khốc. Ý nghĩa của nó vô cùng quan trọng cho, dù thế nào cũng phải làm cho tốt, nếu xảy ra sai sót thì .CSO dù con có là con của bố, bố cũng không tha cho con, đâu. Dù gì Lưu Quân Bồi cũng là con trai của chủ tịch hội, đồng quản trị, biết được tầm quan trọng của sự việc này, đến đâu cũng là điều bình thường, nhưng tên trợ lý nhỏ, nhoi trước mắt này sao lại có thể biết được. Lưu Quân Bồi run rẩy nhìn, chằm chằm vào Hoắc Khải, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc và tức giận. Nhưng Hoắc Khải dường như lại chẳng nhìn thấy vẻ mặt đó của anh ta mà vẫn thản nhiên nói, đấm anh một cái là để nói cho anh biết, phải tôn trọng bất kỳ người nào mà anh gặp, chưa nói đến bây giờ Tổng Giám Đốc Cơ vẫn chưa gả cho anh, cho dù gả rồi mà anh dám làm gì cô ấy, tôi vẫn sẽ cho anh ăn đấm. Còn về việc hôm nay, chỉ coi như là dạy anh cách làm người, không cần phải cảm ơn. Lưu Quân Bồi tức đến trào máu họng, cậu đánh tôi rồi, còn muốn tôi nói cảm ơn. Sao lại mặt dày thế chứ? Sắc mặt Cơ Hương ngưng nhìn Hoắc Khải có chút kỳ, lạ, cuối cùng cô ấy đã hiểu tại sao anh dám ra tay đánh người, hóa ra anh sớm đã nhìn rõ trọng điểm của vấn đề ở đâu rồi. Phản ứng của Lưu Quân Bồi đã chứng tỏ Hoắc Khải nói không hề sai. Hai người bề dưới như, bọn họ chẳng quan trọng gì, chuyện liên hôn này, dùng hôn nhân làm cầu nối để hai bên đều đạt được lợi ích lớn hơn mới là trọng điểm. Nếu ai dám cản trở chuyện này thì người đó chính là kẻ địch chung của cả hai nhà. Hoắc Khải đánh Lưu Quân Bồi một đấm, cùng lắm là .ANS không coi cậu chủ nhà họ Lưu ra gì, đuổi việc anh .CSO dù khởi kiện đi chăng nữa thì cũng chẳng để làm gì. Nhưng nếu Lưu Quân Bồi muốn hủy bỏ hôn ước đó, mới thật sự là chọc gậy bánh xe. Cờ Ôn Thư đang đỡ Lưu Quân Bồi ở bên cạnh giờ cũng ngơ ra, Hoắc Khải nói vậy tức là chuyện này cứ thế .COI như bỏ qua sao? Theo lý mà nói, quả thực chỉ có thể bỏ qua, nhưng, trong lòng sao lại thấy bức bối không chịu nổi. Nhưng điều làm Cơ Ôn Thư ức đến ói máu lại là cho, dù anh ta và Lưu Quân Bồi có tức giận đến thế nào đi chăng nữa cũng không dám nói thêm câu nào. Nếu anh ta dám lằng nhằng, tên khốn kia chắc chắn, dám ra tay đánh người, nếu anh đánh trả, nhỡ Cơ Hương, ngừng mà nổi giận không chịu kết hôn nữa thì sao? Đến lúc đó những người gây chuyện chắc chắn KSONG.AI thoát được. Tên trợ lý kia bị phạt như thế nào thì tổn thất cũng không lớn, cùng lắm đổi việc khác, nhưng một người xếp hạng 2 trong tương lai có khả năng tiến quân lên đến hạng 1 như cậu chủ Cơ Ôn Thư đây, nào có thể giống như anh. Cho nên sau khi Cơ Ôn Thư nghĩ đi nghĩ lại, chỉ đành trầm mặt nói, cho dù có thế nào thì anh cũng đã đánh cậu chủ nhà họ Lưu, đợi chuyện này xong tôi nhất định sẽ báo lại với công ty. Đừng tưởng cậu chủ Lưu không dám làm gì anh là anh có thể an toàn đâu. Hoắc Khải liếc anh ta rồi cười nhẹ một cái, thái độ bất cần này càng làm Cơ Ôn Thư cảm thấy bị coi thường. Cậu chủ nhà họ Cơ, trước giờ chỉ bắt nạt người khác, không cho người khác trả đòn này giờ đây đang hận Hoắc Khải đến nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Khải không thèm coi nhân vật nhỏ bé như anh ta, ra gì, trong lòng anh có lẽ kẻ nắm quyền lực cao nhất nhà, họ Cơ như Cơ Trấn Hùng mới coi như có chút địa vị. Dù sao nhà họ Cơ cũng chỉ xếp hạng top 50 các gia tộc trong toàn quốc, so với nhà họ Hoắc còn cách xa vô cùng, chỉ riêng cách biệt về tài sản đã là gấp hàng chục hàng trăm lần rồi. Nếu tính giá trị tài sản thì Cơ Trấn Hùng ở cấp thành viên ban giám đốc của nhà họ Hoắc là cùng. Lúc này Lưu Quân Bồi rất khó xử, đứng nguyên ở cửa, không biết nên đi hay ở, đi thì đi đâu. Ở thì cục tức này phải làm sao? Lúc này Cơ Hương Ngưng đột nhiên mỉm cười, nói. Thật ngại qua tính cách của anh ấy có hơi mạnh mẽ, không chịu được việc tôi bị bắt nạt. Anh, Quân Bồi đừng, để ý nhé, thực ra anh ấy cũng không cố tình đâu, thế này, đi, bọn tôi cùng kính anh một ly để tạ tội được không? Nói, thế nào thì sau này chúng ta cũng là vợ chồng rồi, hay là .ANS đi hỏi bố anh xem, nếu ông ấy không có ý kiến gì thì tuần sau chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn luôn, đăng ký, xong hãng nói tiếp coi như là tôi nhận lỗi với anh. Lưu Quân Bồi và Cơ Ôn Thư ngạc nhiên, không hề ngờ đến việc Cơ Hương Ngưng sẽ đột nhiên đề cập đến việc đăng ký kết hôn. Vừa mới đánh người ta xong, bây giờ lại vội vã muốn kết hôn. Lưu Quân Bồi bất giác nhìn sang Hoắc Khải hiểu ý Cơ Hương Ngưng, liền nói, lời Tổng Giám Đốc Cơ nói tôi đương nhiên sẽ làm theo, việc lúc nãy là do tôi, không đúng, Lưu Thiếu Gia tôi kính anh một ly. Hoắc Khải vừa nói vừa cầm ly rượu lên uống một hơi, rồi đặt xuống. Dù uống không, nhiều nhưng cũng là có ý rồi. Lưu Quân Bồi do dự vài giây, sau lại bị Cơ Hương Ngưng khuyên thêm mấy câu, lúc này mới chậm rãi bước lại. bây giờ anh ta đã không dám đứng quá gần Hoắc Khải, còn cách 4-5 bước đã dừng lại. Cơ Hương ngừng tự tay rót rượu, mặt mũi vui vẻ tràn đầy hòa khí, mời rượu. Thái độ mặt mày tê tình của cô ấy hoàn toàn không giống Hoắc Khải, làm trong lòng Lưu Quân Bồi cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Lúc Lưu Quân Bồi nhận lấy ly rượu Cơ Hương ngưng, đưa uống một hơi cạn sạch, trong lòng anh ta nghĩ thầm, cứ nhịn cục tức này xuống trước đã, đợi Cơ Hương ngưng, về làm vợ anh ta rồi thì lúc đó giày vò tên trợ lý gan hùm mật báo này sau cũng không muộn. Sự việc vừa xảy ra ban nãy khiến Lưu Quân Bồi chẳng còn tâm trạng nào ăn uống, anh ta uống thêm mấy ly rượu, rồi chẳng đợi món ăn kịp lên đủ. Đã kiếm cớ chóng mặt để, rời đi. Cơ Hương ngừng và Hoắc Khải đương nhiên không ngăn anh ta lại, Cơ Ôn Thư thì lại đi theo xôn xoe, trước chấm KSI rời đi còn không quên liếc nhìn Hoắc Khải hăm dọa. Hoắc Khải thấy vậy cũng chỉ cười nhạt, chẳng hề để tâm. Cơ Ôn Thư vừa ra khỏi cửa vội chạy lên đuổi kịp bước chân vội vã của cậu ấm nhà họ Lưu, thấp giọng nói, cậu Lưu, chuyện này anh cứ yên tâm, tên danh kia dám đánh chấm ANS tôi tuyệt đối không bỏ qua cho đâu. Đợi lúc về tôi, sẽ, tên khốn nhà anh lắm lời thế nhỉ, không nói gì cũng chẳng ai bảo câm đâu. Đột nhiên Lưu Quân Bồi dừng, bước chân, giáng cho Cơ Ôn Thư một bạt tay, bây giờ nói, với tôi mấy lời này, sao lúc nãy không đánh hắn một trận đi? Chỉ thấy tôi chịu đánh rồi khua môi múa mép thôi à, đồ vô dụng. Cút đi cho tôi, nhìn đã thấy phiền, Cơ Ôn Thư ăn một cái tát ngơ cả, người, đợi lúc hoàn, hồn lại được thì Lưu Quân Bồi đã đi xa rồi. Trong quán ăn kẻ ra người vào, không ít người đi qua, đều tò mò nhìn sang. Mặt Cơ Ôn Thư lúc xanh lúc đỏ, anh ta hằn học chửi rủa mấy câu, không biết là đang nói ai. Trong phòng ăn, Cơ Hương ngưng nhìn Hoắc Khải, đang vô cùng thản nhiên gắp thịt kho tàu, nói, sao anh có thể bình tĩnh thế nhỉ, đó là con trai của chủ tịch tập đoàn Lưu Thị đấy, cho dù anh ta không dám hủy hôn, nhưng chỉnh anh thì vẫn rất dễ dàng. Mưa gió đang ùn ùn kéo đến, một khi bắt đầu tập đoàn Lưu Thị sẽ lập tức đối mặt với lãnh đạo cấp cao nhà, họ Cơ đến lúc đó một nhân vật nhỏ bé như tôi nào có, được họ để ý đến. Cho nên chỉ cần Lưu Quân Bồi không lên cơn ngay lúc đó thì chẳng có gì phải lo cả. Hoắc Khải nói, cho nên anh mới chẳng lo lắng gì. Cơ Hương ngừng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, xem ra. Chú ba nói đúng, đối địch với anh quả thật rất đáng sợ. Khi người khác còn đang mơ màng thì anh hình như đã nắm chắc những điều quan trọng rồi. Nào có thần thánh như mọi người nói đâu, tôi chỉ là có thói quen điều tra trước rồi phán đoán, sau cùng mới bắt tay vào làm việc. Hoắc Khải vừa đáp vừa gắp một miếng thịt kho tàu vào bát Cơ Hương ngưng, tiếp tục nói. Thịt kho tàu ở đây rất ngon, ăn thử xem. Bình thường cô bận như thế càng cần bổ sung chất dinh dưỡng, nếu cô bị người khác bắt nạt tôi còn giúp cô đấm người ta được chứ nếu mà lăn ra ốm thì tôi cũng bó tay đấy. Cơ Hương ngưng nhìn miếng thịt kho tàu trong bát, mùi hương thơm nức mũi sộc lên, kích thích sự thèm ăn. Chỉ là Cơ Hương ngưng nghĩ đến những lời mà Hoắc Khải vừa nói lúc nãy, trái tim cô không khỏi đập nhanh. Cho dù gả rồi mà anh dám làm gì cô ấy, tôi vẫn sẽ chấm CSO anh ăn đấm. Câu này chỉ là nói bừa thôi sao? Hay là cho dù cô có thành vợ người khác rồi, anh vẫn sẽ bảo vệ mình như vậy? Cảm giác được người khác bảo vệ thật sự rất tốt đẹp, làm Cơ Hương ngưng dần dần bị chìm đắm vào trong đó. Cô sao thế? Mặt cô hình như hơi đỏ, chắc không phải thật sự bị ốm đấy chứ? Đột nhiên Hoắc Khải cất tiếng hỏi. Cơ Hương ngưng hoàn hồn lại, trừng mắt nhìn anh mà, nói, anh nói nhiều thật đấy, ăn đi. Hoắc Khải không chấp cô, chỉ cười mà múc cho cô, một bát canh sườn. Sự quan tâm của anh làm Cơ Hương ngưng không, khỏi cắn chặt lưỡi của mình, cố gắng giúp mình giữ tỉnh táo. Tuyệt đối không được để tư tưởng này mê hoặc mất, không nói đến quá khứ của anh, cho dù là bây giờ anh cũng đã là chồng của Ninh Thần. Cho dù nhìn từ phương diện nào, đây cũng là người, đàn ông phải kính. Nhi Viễn Chỉ, công việc là công việc, tuyệt đối không được lẫn lộn với đời sống cá nhân. Cách chương.